Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2564, khu vực thứ 7. Khuất Thủy Hành ánh mắt ngưng tụ ở Cổ Phong trên người. Khóe miệng nổi lên một vòng lãnh ý. Là ta, Cổ Phong đạm ngữ, không có chút nào che lấp. Đến lúc này, Cổ Phong đã không thèm để ý bại lộ thân phận. Tiểu tử, bây giờ cho ngươi một cái cơ hội. Miễn là ngươi đem thánh trùng cùng Lâm Hải ký ức truyền thừa giao ra, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Và lại có thể lập xuống nguyên thần lời thề, ở tiên vực di chỉ về sau tạo hóa tranh đoạt bên trong, cũng tuyệt đối sẽ không cùng ngươi làm đúng. Mạc Kim nhìn về phía Cổ Phong, nghiêm mặt mở miệng. Thiên soái đám người, mặc dù không biết Mạc Kim trong miệng thánh trùng còn có ký ức truyền thừa là cái gì, nhưng cũng là nhìn ra, việc này không đơn giản. Trong lúc nhất thời, thập nhân tướng Cổ Phong hộ đến càng chặt. Cổ Phong nhìn về phía Mạc Kim, lại là đạm mạc một câu. Ta nếu không đáp ứng đây. Không đáp ứng. Khuất Thủy Hành cười lạnh một tiếng, mở miệng. Cổ Phong, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Việc này nếu như truyền ra, ta Cản Thi phái trên dưới, tất cả tu giả nhất định không ngừng dư lực ra tay với ngươi. Thậm chí, lão tổ tông sắp khôi phục hắn thực lực, chỉ sợ Bích Cơ Tiên Tôn cũng chưa hẳn là đối thủ. Ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Không có ý tứ, ta Cổ Phong, đời này không thích nhất uy hiếp. Cổ Phong lạnh giọng một câu. Lời nói này rơi xuống, một bên thiên soái trực tiếp mở miệng. Muốn động đoàn trưởng chúng ta, coi ta tiên tôn nhất mạch không người sao? Ha ha, lúc nào, Bích Cơ Tiên vực biến thành Cản Thi phái một nhà độc quyền. Ta Thảo Mộc Yêu Cốc không đáp ứng. Thanh Phỉ Phỉ cũng là mở miệng. Muốn động ta lão đại, ngươi cũng muốn hỏi một chút ta Tử Hồn Tông. Hồn Thiên Tuấn lạnh giọng một câu. Muốn động chúng ta Diệp gia thiếu chủ, bằng các ngươi Cản Thi phái, còn chưa đủ. Diệp Phương Đình cũng là lạnh giọng một câu. Thiên soái đám người cũng là riêng phần mình thế lực thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Lời của bọn hắn, trên cơ bản có thể đại biểu các cái thế lực ý nghĩa. Cản Thi phái có mạnh hơn, nếu như bị tất cả tiên vực liên minh thế lực tập thể nhằm vào, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Trong lúc nhất thời, Khuất Thủy Hành cùng Mạc Kim sắc mặt hết sức âm trầm. Bọn họ giờ phút này mới phát hiện, Cổ Phong sớm đã không là một người. Phía sau hắn cũng không chỉ là Diệp gia. Nhìn xem Khuất Thủy Hành cùng Mạc Kim sắc mặt khó coi cực kỳ, Cổ Phong cười lạnh, làm sao, hiện tại liền muốn một trận chiến sao? Lời vừa nói ra, Cổ Phong trên người khí thế bỗng nhiên bộc phát. Thiên soái 10 người cũng là khí thế nhao nhao bộc phát. Tương đương cái kia viễn cổ tượng thi, tam nhãn ma hoàng thi, cùng gần 100 hoàng cấp tiên thi, cũng là một tiếng gào thét. Đồng thời, nơi đây hư không liên minh tu giả đã cơ hồ bị tiêu diệt. Còn có 10 vạn tiên vực liên minh tu giả, bọn họ ánh mắt khóa chặt ở Khuất Thủy Hành trên thân hai người, trong mắt cũng là sát ý tràn ngập. Cổ Phong, hôm nay coi như số ngươi gặp may. Bất quá ngươi như thế chấp mê bất ngộ, cuối cùng chỉ có một con đường chết một đầu. Khuất Thủy Hành lạnh giọng một câu, ngay sau đó trực tiếp trốn vào bên trong lòng đất. Tiểu tử, ngươi nếu có gan tiếp tục hướng đi xuống dưới, cuối cùng sẽ chết ở trong tay lão phu. Mạc Kim cũng là lạnh giọng một câu, ngay sau đó cũng là bỏ chạy. Hai người thân ảnh biến mất không gặp. Thiên soái 10 người trên người cảm giác áp lực giảm nhiều. Đối mặt hai cái chuẩn tôn cấp, không có nửa điểm áp lực, đó là không có khả năng. Bất quá cuối cùng hai cái chuẩn tôn cấp đối mặt nhóm người mình chạy trốn, mọi người trong lòng cũng là có mấy phần cảm giác thành tựu. Tiếp đó, đệ thất trọng khu vực sẽ cực kỳ hung hiểm. Tất cả mọi người đều sẽ bản thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mở miệng, mọi người nhao nhao gật đầu. Khu vực thứ 6 đã triệt để bình định, không có nửa phần do dự. Cổ Phong bắt đầu tham dự khu vực thứ 6 cuối cùng trận pháp. Dùng thời gian một ngày một đêm, Cổ Phong triệt để tìm hiểu thấu đáo. Ngay sau đó, Đối Thiên Soái đám người giảng giải. Rất nhanh, đám người phá mở trận pháp, tiến nhập khu vực thứ bảy. Tiến vào khu vực thứ bảy trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt biến bộ dáng. Trước sáu trọng khu vực, cũng là thiên địa tiên khí nồng đậm. Cái kia đệ lục trọng khu vực thiên địa tiên khí, đã là ngoại giới 64 lần, mà mới vừa gia nhập khu vực thứ bảy. Mọi người cũng cảm giác, toàn bộ giữa thiên địa, đúng là không có chút nào tiên khí tồn tại. Và lại, trước sáu trọng khu vực trong, khắp nơi đều là tạo hóa di chỉ, mà trước mắt cái này khu vực thứ bảy, đúng là hoàn toàn hoang lương, thổ địa rạn nứt, hiện ra màu xám cho, không có chút nào tiên khí vào trong đó. Bộ dáng như vậy, càng không khả năng có cái gì tiên quáng. Đại ca, ta rốt cuộc minh bạch, ngươi vì sao để cho chúng ta điên cuồng như vậy thu thập vật tư? Hồn Thiên Tuấn nhìn xem cảnh tượng này, không khỏi ánh mắt biến hóa. Mọi người cũng là nhao nhao ánh mắt biến hóa lên. Loại tình huống này, căn bản không có khả năng dựa vào hấp thu thiên địa tiên khí đến khôi phục tu vi chữa thương. Nhất định phải dựa vào bản thân mang tài nguyên, đan dược tiên tinh loại hình. Và lại cái này khu vực thứ bảy, muốn đi ra, không biết cần bao nhiêu năm. Đây đối với tư nguyên yêu cầu, chính là cực lớn. Mà cũng may, bởi vì lúc trước Cổ Phong nhắc nhở, mọi người bây giờ trong tay riêng phần mình đều có hơn ngàn cái túi càn khôn, tràn đầy tài nguyên, tương đương đây là một mảnh tiên khí khô kiệt chỗ. Khu vực thứ bảy, chỉ sợ không có tạo hóa. Cái này là đối với chúng ta khảo nghiệm, chỉ có thông qua bậc này khảo nghiệm, mới có thể tiến nhập thiên cung mật cảnh. Thiên Soái phân tích về sau, mở miệng, nếu như vẻn vẹn tiên khí khô kiệt, còn tốt. Nhưng sự tình, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Cổ Phong hướng về đại địa, ẩn ẩn phát giác cái gì? Đám người nghi hoặc, vẻn vẹn thiên địa tiên khí khô kiệt còn chưa đủ. Cổ Phong nghĩ đến, từ trong túi càn khôn, lấy ra một khối tiên thạch. Cổ Phong xuất ra cái này tiên thạch trong nháy mắt. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái này tiên thạch bên trong tiên khí đúng là bắt đầu điên cuồng sói mòn. Thật giống như bị thiên địa này rút lấy một dạng. Bất quá ba cái hô hấp tầm đó, Cổ Phong trong tay tiên thạch trở nên triệt để u ám, ngay sau đó vỡ vụn ra. Ba hơi liền hút khô rồi một khối tiên thạch. Cái này khu vực thứ bảy, không chỉ có không có thiên địa tiên khí tồn tại, và lại sẽ còn thôn phệ tiên khí. Mọi người nhanh chóng lên phòng ngự vòng bảo hộ. Bây giờ phiến thiên địa này tất nhiên đang rút ra chúng ta thể nội tiên lực. Giờ phút này, Thanh Phỉ Phỉ ánh mắt biến đổi, nhất thời mở miệng, mọi người nghe xong, ánh mắt đều là biến hóa lên. Không sai, tùy tiện xuất ra một khối tiên thạch, cũng là lập tức bị phiến thiên địa này hút khô rồi tiên khí. Hiển nhiên giờ phút này mọi người thể nội tiên lực cũng tất nhiên đang bị phiến thiên địa này hấp thu, chỉ là mọi người còn chưa triệt để phát giác mà thôi. Phòng ngự vòng bảo hộ cũng là cần tiên khí cô đọng mà ra. Thiên địa này thôn phệ phòng ngự vòng bảo vệ tiên khí, cùng thôn phệ chúng ta thể nội tiên khí, không hề khác gì nhau. Như thế còn lãng phí tinh lực. Cổ Phong giờ phút này lại là lắc đầu. Mọi người nghe xong, ngay sau đó đều là giật mình. Không sai, như thế cái này phòng ngự vòng bảo hộ đích xác cũng là vô dụng. Cổ sư thúc, không có biện pháp phá giải sao? Diệp Bách Nhiên không khỏi hỏi. Hiện tại loại tình huống này, tạm thời không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có mau mau đi đường, rời đi khu vực thứ bảy. Nếu như trong tay chúng ta tài nguyên đều dùng sạch, còn không hề rời đi nơi này, chúng ta sẽ bị mảnh này quỷ dị thiên địa chậm rãi hút khô, thậm chí cuối cùng bỏ mình ở đây. Cổ Phong thanh âm bên trong mang theo vài phần trầm trọng. Hết chương.